Siêu thần yêu nghiệt, chương 1175, nó không cam lòng nộ hống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống Tật Phong hắc xí hổ vồ hụt, nâng cằm nhìn lại, trong ánh mắt hiện ra vẻ khinh thường. Tiếp theo thân thể run lên, đôi y hắc xí nhất thời mở ra hai cặp hắc rực dài khoảng mấy trượng, trong nháy mắt mở ra mang theo lực lượng cường đại, cổ thụ chung quanh nhao nhao sụp đổ. Rất uy vũ nha, Vân Phi Dương cười nói. Xoát. Nhưng vào lúc này, Tật Phong hắc xí hổ nhoáng một cái, nhất thời hình thành cuồng phong cường đại tiến lên. Nhanh tựa như đạn pháo, Vân Phi Dương không nghĩ tới, tốc độ của đại hắc cẩu khi mở ra hai cánh nhanh như vậy, khi hắn muốn né tránh thì đã muộn. Bành, Tật Phong hắc xí hổ hung hăng đụng vào người hắn, đụng bay ra xa cả trăm trượng, chật vật ngã trên mặt đất. Tâm thần Yến Sơn Tuyết siết chặt, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy lo lắng. Tình thú có thể so với chân long kỳ tầng 4 trở lên, bạo phát lực khẳng định sẽ ở mức 10 trọng chân long lực, tên kia bị đụng một cái, không có sao chứ. Yến Sơn Tuyết cũng không biết, một kích Tật Phong hắc xí hổ vừa rồi đập vào ẩn chứa lực lượng đã đạt đến 20 trọng chân long lực. Đổi thành thuần nguyên lực cũng là 200.000, loại cường độ này coi như thôi ăn chắc chân long kỳ tầng 7 ngạnh kháng cũng phải bị thương. Nhưng, Vân Phi Dương ngã trên mặt đất. Lại siêu một cái nhảy dựng lên, vỗ vỗ bùn đất trên thân, nói, xem thường đầu đại hắc cẩu ngươi rồi. Tâm lý còn âm thầm may mắn, nói, may mắn lão tử sớm gọi thái hư bạch kim chiến giáp, nếu không, không chết cũng phải trọng thương. Chiến giáp hộ thể của Vân Phi Dương có lực phòng ngự kinh người, dù chính diện nghênh đón 20 trọng chân long lực, một chút vết thương cũng không có. Nếu người khác biết, chắc chắn hâm mộ muốn chết, thấy hắn bình yên vô sự. Yến Sơn Tuyết nhất thời buông lỏng một hơi, nhưng trong lòng vẫn không quên cảm khái. Một tên B.N.T.H, Tật Phong hắc xí hổ cũng ngạc nhiên. Tên nhân loại này tán phát khí tức cũng không có đến hư không cảnh, bị mình hung hăng đụng một cái mà chút việc cũng không có, quá vô lý hư cấu rồi. Đại hắc cẩu, Vân Phi Dương vén ống tay áo lên, nói, tới phiên ta xuất thủ, mà người tốt nhất nhanh chạy trốn, nếu không, kết cục cũng chỉ có chết. Từng chữ đều bộc lộ ra cuồng ngạo, đều có cảm giác hống hách. Giống, Tật Phong hắc xí hổ gầm nhẹ một tiếng, trong con ngươi hiện ra vẻ khinh thường. Hiu, đột nhiên, tay phải Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng lên, năm ngón tay vươn ra, một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, đợi biến mất, một thanh binh khí giống như cung, giống như đao xuất hiện. Yến Sơn Tuyết hô, Bán Nguyệt Ma Luân. Trước đó Vân Phi Dương cầm binh khí này chắc thí lực lượng trên diễn võ trường Bắc Huyền nàng cũng ở chỗ đó. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ biết tên, cũng không biết đây là ma khí của ma giới. Hô, trong nháy mắt Bán Nguyệt Ma Luân xuất hiện, ma khí mãnh liệt tràn ngập, Tật Phong hắc xí hổ cảm nhận được, trong mắt hiện ra hoảng sợ. Bên trong ma khí ẩn chứa giết chóc cùng lệ khí để tinh thú cũng kiêng kỵ sợ hãi. Không ổn, vô cùng không ổn. Trong lòng Tật Phong hắc xí hổ hiện ra khí tức tử vong mãnh liệt, nó lúc này không do dự, co cẳng chạy trốn. Muộn, tay phải Vân Phi Dương nắm chặt xuất hiện Bán Nguyệt Ma Luân, lăng không mà lên, bỗng nhiên vung chém ra Điệp Lãng đao pháp. Hô, đao khí như sóng, gào thét mà ra, mang theo lực lượng cường đại, đồng thời còn pha tạp ma khí đáng sợ. Tốc độ Tật Phong hắc xí hổ rất nhanh, đã bay ra ngàn trượng nhưng so với đao khí vẫn chậm đến đáng thương. Giống, nó không cam lòng nộ hống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, đao khí bay qua, máu tươi chiếu rọi, đầu lâu Tật Phong hắc xí hổ phiêu đãng giữa không trung, trong con ngươi dần dần mất đi hào quang còn chưa hết vẻ hoảng sợ. Cách chương